Dưới ánh sáng ảm đạm, cậu lờ mờ nhìn thấy trước mắt hình như có ánh sao nhấp nháy. Winston đang ngồi một mình tại đó, hút điếu thuốc đã cháy một nửa. Anh ở đây đợi ai thế? Hắn ngốc nghếch hỏi, đợi cậu, đôi mắt kia trong vắt mà nhu hòa. Vì sao? Vì cậu khen tôi hút thuốc trông rất gợi cảm. Chỉ vì thế thôi, vậy thì xin anh đừng biến mất. Tiếng chuông đồng hồ báo thức sáng sớm vang lên, hắn liền ngồi bật dậy. Vì ngủ ít hơn bình thường ít cũng phải 2 giờ đồng hồ thế nhưng cậu lại thấy tinh thần tốt ngoài tưởng tượng. Ăn sáng xong là tới cuộc họp cuối cùng trước trận đua. Hắn cậu chỉ cần gắng hết sức là được. Sau cuộc họp Marcus đi tới ôm hắn. Gắng hết sức là được thực ra là cách nói huyền chuyển của không ôm hy vọng gì, dù sao kết quả 3 chặng đua trước của cậu cũng quá mức tệ lậu, nên dù cậu vừa giành được vị trí xuất phát tốt nhất đội đua kể từ khi mùa giải bắt đầu đến nay, vẫn gần như chẳng có ai tin rằng cậu có thể giữ vững được vị trí này trong trận đua chính thức. Hắn rời khách sạn, không ngờ lại đụng ngay phải Winston trong thang máy. Hắn khẽ gật đầu với Marcus và hắn, vẫn có vẻ thản nhiên như cũ. Khi đi tới đại sảnh, hắn suýt chút nữa va phải McGrady đang không tiện di chuyển. McGrady khó chịu cất tiếng cười lạnh, mày vẫn có vẻ đắc ý nhỉ? Tôi không đắc ý, hắn bó tay, được rồi, lần ở nhà vệ sinh sau Grand Prix Tây Ban Nha tôi đã không đúng mực. Hay tôi chuẩn bị giúp anh một chai nước đầy, sau đó đứng im để anh dội từ đầu đến chân nhé, anh thấy sao? Hắn quyết định đối diện với cái tôi hoang đường một thời, thế mà McGrady nghe xong liền biến sắc. Gã nghĩ rằng do chiếm được thứ tự xuất phát tốt cả người lâng lâng, hắn mới cố ý dùng chuyện cũ kích động mình. Thứ tự của mày thường là gocchuyenaudio.com, từ 15 đến 18, như thế có nghĩa khi đến lượt đua chính thức mày sẽ bị ít nhất từ 7 đến 10 tay đua vượt mặt. Mong là lúc ấy mày sẽ không đua xe như nói lắp. Gương mặt McGrady tràn đầy ác ý, đây chính là kết quả của tổn thương lẫn nhau. Được rồi mà, McGrady, khi nào mắt cá chân của cậu ổn định cậu sẽ được xuất trận. Đừng như thế với hắn. Marcus nhìn không thuận mắt, hắn không định rộn chuyện với McGrady nữa. Cậu vốn thấy đây là một chuyện rất vô nghĩa. Mày nghĩ tao không nhìn thấy chắc, nửa đêm nửa hôm mày ở cạnh Winston của Ferrari làm gì? Cậu ta dạy mày cách thắng trận đua hôm nay hả? Nhưng vô dụng thôi, mày nghĩ Winston thật lòng chắc. Đấy chẳng qua chỉ là cảm giác ưu việt mà người đứng trên đỉnh núi cao này sinh với hạng cùi mục như mày. Hắn nói với chính mình, hít sâu vào, đừng tức giận, đừng kích động. Đêm qua cậu ở cạnh Winston, khi nào, Marcus kinh ngạc, mà chính lúc này, Winston lại đang đứng ngay sau lưng hắn. Marcus trông mà ái ngại, McGrady lại không hề có ý định kiềm chế, người nghe là Winston sẽ chỉ càng khiến gã hưng phấn hơn. Mày đừng nghĩ chuyện gì cũng nói với người ta, chuyện gì cũng học hỏi người ta được. Winston sẽ để mày giành được thành tích huy hoàng sao? Đừng ngây thơ thế, ấy chỉ là lòng thương hại của kẻ ngồi cao. Không phải nổi giận, hắn không cần nổi giận. Hắn nắm chặt nắm tay hòng giảm nhịp tim, nhưng cậu nhận ra mình không làm được. Kiềm chế đi, hắn, đừng để tên kia chọc giận mày, hắn, lâu lắm rồi mày không phát hỏa, đừng để gã khiêu khích, đừng để gã thành công, nhưng càng cố nén lại càng khó chịu, thằng nói lắp sao mày không ư hừ gì thế, hay chính mày cũng rõ dù có nối quan hệ với Winston, mày cũng vẫn chẳng là cái thá gì cả. Mày mãi mãi chỉ là loại nhãi nhép cái phận lót chân. Máu nóng như thể nổ tung phun từ tim ra ngoài. Mày mẹ nó nói thêm một câu nữa đi tao sẽ dúi đầu mày xuống bồn cầu. Mặt hắn đỏ phừng phừng, cậu cố gắng bắt lưỡi mình cuộn lên nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cứng đờ. Mày hắn mở miệng, hai má liền ê ẩm, cậu không thể phát âm như bình thường được, mày có thể vũ nhục tao, mày có thể vũ nhục bố mẹ tao, dù sao hai người họ cũng không nghe thấy. Nhưng tại sao mày lại phải nói thế trước mặt Winston, hắn thậm chí không dám quay lại nhìn người kia. Marcus nhìn vẻ mặt hiện giờ của hắn mà sợ chết khiếp, đây là lần đầu tiên ông thấy hắn nổi điên. Không ít người xung quanh nhìn sang, nhiều người trọ ở đây không nằm trong giới truyền thông F1 thì cũng là thành viên của các đội đua. Ví như Donald đội Sauber cũng vừa lúc đi ngang, hăng hái quan sát tình hình. Gạch nối dài, lời tác giả, giờ giải lao, hắn, tên McGrady đó làm tôi tức đến nỗi kẹt băng. Tức chết mất, Winston, tôi cũng rất tức giận. Hắn, là huynh đệ nên thấy đồng cảm. Winston, ý của tôi là, người làm cậu kẹt băng đáng lẽ chỉ được có mình tôi thôi. Cách chương.